Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 495, Chín Long Kéo Quan Tài, quyết đấu Thiên Hoàng, hai chương hợp một, đoạt đi rất nhiều hoàng đạo cường giả đạo quả lấy viên mãn tự thân. Cơ Hoàn Vũ giờ phút này có tự tin, có thể chinh chiến thần lời nói thời đại đến nay bất kỳ một cái nào có danh tiếng siêu cấp cường giả. Sẽ không rơi vào hạ phong. Vô luận là Ngoan Nhân Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế, Bất Tử Thiên Hoàng, chân chính sinh tử chiến, thắng bại khó liệu, trừ Đế Tôn có chút không nắm được. Bởi vì cái này người giấu quá sâu, làm không tốt hiện tại cũng đã trải qua thành tựu Hồng Trần Tiên. Lúc đầu, Cơ Hoàn Vũ cùng những nhân vật này sự chênh lệch cần 5 tháng dài đằng đẵng thời gian đi di bổ. Đây là một loại nội tình chênh lệch. Bây giờ lại bị vận chuyển đại đội trưởng Bất Tử Thiên Hoàng bổ toàn. Đạt được một cái thế giới khác pháp đạo cùng tạo hóa ngọc điệp điên cuồng hiến tế. Bước qua cái kia một đạo khác xa cánh cửa. Mở ra đời thứ 6 phương pháp cũng gần như đi đến. Hắn tại trong đỉnh ung dung thở dài. Còn có một bước cuối cùng. 49 chi đạo trình bày vũ trụ sinh diệt tạo hóa toàn bộ quá. Trình, mỗi một loại đều thành nói chỉ là cơ sở. Chân chính thuế biến còn kém một đường. Trong lòng Cơ Hoàn Vũ có một loại minh ngộ tại dâng lên. Từng cái vũ trụ đều là những cái này pháp đạo diễn hóa. Nhưng lại thành tựu chênh lệch khác xa đại thế giới. Có chí cường to lớn. Có nhỏ yếu không chịu nổi. Sự chênh lệch giữa bọn họ không phải cái khác. Mà là cái này 49 chi đạo sắp xếp. Liên quan đến quá nhiều. Muốn đem cái này 49 loại đại đạo dựa theo một loại hoàn mỹ phương thức đi tổ hợp. Cần thời gian dài dằng dặc tới suy đoán. Cái này liên quan đến tương lai tiềm lực. Nếu không tùy ý sắp xếp, cũng có thể mở ra đời thứ 6. Chỉ là như thế không phải Cơ Hoàn Vũ mong muốn. Ta cần một cái đem tất cả sâu vào một chỗ ý nghĩ cùng phương pháp. Hảo ở trong cửu thiên thập địa thì có như thế một phần đồ vật. Hắn ánh mắt nhìn về phía tuyên cổ, vũ trụ, một tôn tiên đế để lại, với ta mà nói cũng là đủ rồi. Cửu Long Kéo Quan, nguyên tác bên trong ghi chép, trong này tồn tại hoang thiên đế thành tựu tiên đế sau để lại mấy trăm phù văn. Từng cái đều có vô thượng áo nghĩa, trong đó có một nửa nói đều không phải là trong tu hành sự tình, mà là liên quan tới tiên vực xây dựng cùng thôi diễn. Những phù văn này là cực độ huyền diệu, bởi vì dù cho là mạnh như một chân bước vào chuẩn tiên đế lĩnh vực đồ tể. Muốn giải mã đều rất gian nan, càng là lĩnh hội liền phát hiện liên quan đến đồ vật càng sâu. Căn cứ hắn phỏng đoán, chí ít cũng là chuẩn tiên đế trở lên nhân vật mới có thể thấy rõ trong đó chân ý. Đối với Cơ Hoàn Vũ mà nói, đây cũng là vô thượng chí bảo, tìm tòi trong đó áo nghĩa. Đối với 49 chi đạo tiến hành gây dựng lại, thẳng đến cuối cùng dung hợp, có thể tại đời thứ 6 đánh xuống nhất cơ sở vững chắc, cũng có thể có được chiến lực mạnh mẽ nhất. Đi đến một bước này, cùng người kia một trận chiến cũng không xa, chỉ có đầy đủ chiến lực mạnh mẽ mới có thể thắng được. Đạt được đại tự do, đại giải thoát, luận tu vi, tiến vào chuẩn đế cửu trọng thiên, Cơ Hoàn Vũ đạo quả liền đã viên mãn. Bước vào loại khác thành đạo cấp độ, đối với hắn hiện tại mà nói, thiên tâm ấn ký là xúc tu có thể, chỉ cần ý niệm chuyển động, liền sẽ cùng hắn triệt để hợp nhất, trở thành đương thời đại đế, áp chế cửu thiên thập địa vạn đạo. Bất quá, Cơ Hoàn Vũ lại không có động tác, đơn giản là hắn cảm ứng được một loại trong minh minh nguy cơ. Hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi chi pháp tại dự cảnh. Này sẽ là một trận đại kiếp nạn. Chỉ có vô thượng chiến lực mới có thể phá cục mà ra. Đối mặt một cái kia người, Cơ Hoàn Vũ thời không luân hồi pháp mất hiệu lực. Cái kia thoáng như là một cái nuốt hết tất cả lỗ đen. Căn bản là không có cách đi thăm dò tương lai dấu vết. Thậm chí hắn cũng không thể đi cưỡng ép nhìn trộm. Bởi vì hắn có dự cảm, nếu như thấy được không tốt tương lai, loại kia tương lai thậm chí biết nghịch thời gian trường hà mà lên. Ảnh hưởng đến hắn đương thời thân. Nếu như không đi nhìn trộm, tương lai như thế nào tràn ngập các loại khả năng. mà nếu như thấy được không kết quả tốt, vậy sẽ ảnh hưởng đến bây giờ. Quyết định tình huống hiện tại, tương lai chết rồi, bây giờ Cơ Hoàn Vũ cũng sẽ chết. Chính là như vậy không nói đạo lý. Đối phó cái loại người này, không có mưu lợi chỗ trống, nhưng là ta cũng chưa chắc biết yếu đi. Trong lòng của hắn đang tự nói, bất quá tạm thời còn không cần cân nhắc. Trước giải quyết Bất Tử Thiên Hoàng lại nói, ánh mắt hừng hực, xuyên thấu qua thế giới đỉnh thấy được nữ đế cùng Bất Tử Thiên Hoàng đại chiến. Có thể nói là vô cùng kịch liệt, đánh nhau thật tình, để vũ trụ vạn linh nghẹn ngào. Một cái là rong chơi tuế nguyệt mấy trăm vạn năm, thiên đao phía dưới đế hoàng nuốt hận, thành tựu tự thân, mà một người khác lại là vì chấp niệm mà siêu nhiên. Mới tài hoa hận đời vô đối, không có người nào là dễ đối phó. Nữ đế chiếm cứ thượng phong, lấy bây giờ gần như đời thứ 6 tu vi, Cơ Hoàn Vũ tự nhiên có thể nhìn ra trong đó môn đạo. Ngoan nhân đại đế càng lớn mạnh một chút, áp chế đối thủ. Trận này dung chuyển vũ trụ hỗn loạn vì ta mà khởi đầu, cũng làm vì ta mà kết thúc. Bước ra một bước, rời đi thế giới này đỉnh, còn dư lại làm việc giao cho cửu đại hóa thân. Hắn thì là đi chinh chiến sau cùng một cái đại địch. Cơ Hoàn Vũ đạo và pháp chính thức xuất hiện ở ngoại giới đại thiên địa, chấn nhiếp chư thiên. Cái thế khí cơ xông ra, để tuyên cổ trường tồn vũ trụ run rẩy. Gai mắt tiên quang chiếu sáng cửu thiên thập địa, chí cao vô thượng đạo tắc trấn áp giới này vạn đạo. Cơ Hoàn Vũ lẳng lặng đứng ở đó, lại cho người ta phi phàm cảm thụ. Vô luận là nhỏ yếu như vừa mới mở ra khổ hải tu sĩ, vẫn là cường đại đến đỉnh cao nhất cổ chi đại đế, giờ khắc này đều có một loại ảo giác. Hắn là vô thượng chúa tể, là hết thảy khởi nguyên cùng kết cục. Nhật nguyệt tinh hà vì đó xoay tròn, tuế nguyệt trường hà vì đó dung chuyển. Cơ Hoàn Vũ đoạt lấy hết giới này tất cả tạo hóa, từ càn khôn vạn đạo cho tới điểm báo ức sinh linh. Hắn thành đạo lộ, lấy toàn bộ vũ trụ thành đạo trận, đã dung nạp cái này vũ trụ thần lời nói thời đại tới nay hết thảy cơ duyên. Hắn là tuyệt thế đáng sợ, người càng mạnh mẽ hơn cảm thụ tuyệt càng sâu. Trước tiên hấp dẫn trong chinh chiến nữ đế cùng Bất Tử Thiên Hoàng lực chú ý, đây là có thể cùng bọn hắn sinh tử chiến vô thượng chí tôn. Nếu như nói đại đế là một thời đại nhà vô địch, cái kia như nhân vật như bọn họ, chính là tránh thoát tuế nguyệt trói buộc, ngồi xem hồng trần hưng suy. Có mạnh đến đâu cực đạo cường giả, chỉ cần không có ở trên tiên lộ phóng ra bước then chốt kia, tại bọn hắn mà nói đều chẳng qua là một đóa hoa. Thần hoa tuyệt mỹ, nhưng luôn có tàn lụi lúc. Mặc dù hoa nở thời điểm chói lọi vô cùng, nhưng là cũng chỉ đáng giá dừng chân tĩnh quan một lát. Còn nếu là hài lòng hoặc là bất mãn, chính là đem hái thời điểm, thuế biến viên mãn. Bất Tử Thiên Hoàng nhìn chòng chọc vào Cơ Hoàn Vũ, biểu tình trên mặt thậm chí mang tới điên cuồng. Ngươi đem những chí tôn đó toàn bộ luyện hóa, dùng để thành toàn một mình ngươi, xem như thôn phệ hoàng đạo nhân vật lấy lột xác lão thủ. Bất Tử Thiên Hoàng liếc mắt liền nhìn ra tình huống của hắn, thậm chí có thể thôi diễn ra bộ phận, bởi vì bây giờ Cơ Hoàn Vũ trên người còn mang theo một chút chút cái kia thế giới kỳ dị khí tức. Bất Tử Thiên Hoàng vừa nói sau, ngừng lại chết để cửu thiên thập địa vô số sinh linh ra đầu đều run lên. Mặc dù những người đó bị khốn ở trong đỉnh lúc liền có dự cảm, nhưng là kết quả như vậy chân chính xuất hiện lại làm cho xương người đầu đều phát lạnh. Lập tức nuốt mất 20 tôn hoàng đạo cường giả. Này giống như là nuốt mất một cái thời đại a. Thô sơ giản lược tính toán liền có thể biết, một tôn hoàng có thể thống ngự hồng trần 2 đến 3 vạn năm. Xem như đại đạo mất đi áp chế cùng đứng không kỳ. 20 cái hoàng sai không nhiều chính là trăm vạn năm. Trăm vạn năm chính là toàn bộ hoang cổ thời đại. Hung ác, quá độc ác, bắt đầu bên trong sinh mệnh cấm khu. Những tự chém đó một đao cổ hoàng đều không tự chủ đem thân thể rụt rụt. Giống như là dạng này liền có thể mang đến từng tia cảm giác an toàn. Thành đạo hoàng giả trong mắt hắn là cái gì huyết thực sao, giờ khắc này. Một số người liên tưởng đến hắc ám náo động lớn, chí tôn huyết tẩy trong nhân thế tâm trạng của lúc. Xem chúng sinh làm kiến hôi, Bất tử, ngươi không cần phải nói được như vậy ủy khuất cùng phẫn uất. Cơ Hoàn Vũ đối mặt Bất Tử Thiên Hoàng, cách xa nhau vô tận tinh vực cũng như là ở trước mặt. Nếu bàn về được không luận tâm, chúng ta đều là cùng kẻ giống nhau. Còn nếu là luận tâm, cái kia chính là khác biệt một trời một vực. Thái cổ đến nay mấy trăm vạn năm, bao nhiêu đế cùng hoàng ngã xuống thủ hạ của ngươi bỗng nhiên ở một giới này xuất hiện tiên lộ bên. Trong có tình huống như thế nào? Ngươi coi so với ta rõ ràng hơn. Hắn lạnh lùng mở miệng. Rất nhiều đế giả là cái kia đột nhiên tránh rồi biến mất tiên lộ mà kích động. Hăm hở tiến lên toàn lực đi đánh. Cuối cùng cũng chỉ là đạp vào một đầu hoàng tuyền lộ. Một thân huyết nhục đạo hạnh thành toàn ngươi. Thiên địa oanh minh. Vô lượng tiên quang bùng lên. Giống như là hắn xúc động đại vũ trụ. Dẫn phát cộng minh. Huỳnh hoặc cổ tinh. Bắt đầu tiên phủ. Còn cần ta nói đến rõ ràng hơn sao? Cơ Hoàn Vũ gật gù đắc ý. Thậm chí có thời điểm không chỉ là ra tay với người sống. Liền người chết cũng không buông tha. Bất tử. Vì cái kia hồng trần tiên cảnh giới. Tiết tháo của ngươi trình độ quá thấp. Ta hổ thẹn tại cùng ngươi đặt song song. Mà ta lại khác. Bất quá là đối với ngấp nghé của ngươi làm ra phản kích thôi. Nếu là ngươi lúc trước không có chiếm lấy ta đạo quả ý nghĩ. Làm sao sẽ để cho bọn hắn đi vào cái này bẫy dập tử vong cùng ta đặt song song. Bất tử thiên. Hoàng bắp thịt trên mặt giống như là đang co quắp. Phác họa ra một cái như khóc mà không phải khóc. Biểu tình tự tiếu phi tiếu. Xác thực của ngươi không cần cùng ta đặt song song. Bởi vì ngươi sẽ chết. Một người chết. Lại thế nào cùng còn sống sinh linh đặt song song. Năm tháng dài đằng đẵng tích lũy lại tới. Trung tâm thủ hạ bị diệt. Càng là trở thành đối thủ lột xác tư lương. Hắn làm sao có thể không hận, thậm chí đều hận đến rồi đầu khớp xương. Hận đến nguyên thần chỗ sâu nhất. Giờ khắc này. Cơ Hoàn Vũ cừu hận của trong lòng hắn giá trị điên cuồng lên cao. Đều sắp tới vô thủy đại đế. Trở thành tất sát hàng ngũ vị thứ hai. Ân, ban đầu vô thủy đại đế cùng hắn là ngăn đường mối thù. Cản người thành đạo, giống như giết cha mẹ người. Hơn 8 vạn năm trước vô thủy đại đế liền đem cừu hận kéo ổn. Cái này không có tâm bệnh. Ầm ầm, bỗng nhiên, hỗn độn lôi quang thoáng hiện. Liền như vậy oanh sát mà xuống. Giống như là bất tử thiên hoàng phẫn nộ kinh động trời xanh. Là Cơ Hoàn Vũ hạ xuống kiếp số. Một cái to lớn tiên vực hư ảnh xuất hiện. Gần như bao phủ vũ trụ. Bên trong tiên vực có núi sông tráng lệ. Tiên linh thần thú. Đều có vô thượng uy năng. Có thể chinh phạt trong nhân thế hoang. Cổ chi đại đế hư ảnh. Bất tử thần dược lạc ấn mấy người đều xuất hiện ở trong đó. Từng cái sát phạt lực ngập trời, hóa thành mạnh nhất kiếp số. Đương nhiên, cái này không có quan hệ gì với bất tử thiên hoàng, mà là thuộc về Cơ Hoàn Vũ thiên kiếp, chuẩn đế cửu trọng thiên lôi kiếp. Tu vi đột phá, tự nhiên sẽ có kiếp phạt giáng lâm. Lúc này tìm tới Cơ Hoàn Vũ, lấy hắn bây giờ chiến lực mà nói, loại này kiếp số uy năng cũng là cực độ đáng sợ. Rất nhiều đại đế thành đạo cướp so sánh đều thua xa. Bất quá 1/10. Ầm ầm, mờ ảo bên trong tiên vực. Có vạn trượng lôi hải. Xí quang mênh mông. Các loại cung điện ban công mấy người tất cả đều hiện ra. Cửu trọng tiên kiếp. Hỗn độn hủy đời lôi. Tiên linh giết biển. Quá nhiều đại kiếp. Tất cả đều cùng một chỗ đánh rớt. Nhưng mà hết thảy này đều vô dụng. Cơ Hoàn Vũ đi tới bây giờ cấp độ. 49 loại đại đạo đều đạt đến loại khác thành đạo. Một thân chiến lực sao là như thế nào một cái phát dồ chân thân bất động không dao động. Đạo hạnh kéo lên đến đỉnh phong. Một quyền hướng về thiên kiếp can nguyên đánh tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Giống như khai thiên tích địa. Một kích này là cái thế. Đoạt lấy hết vũ trụ ở giữa hết thảy quang mang. Để chúng sinh đều run rẩy mà dập đầu. Cường đại như bất tử thiên hoàng đều muốn biến sắc, ngưng trọng lại kiêng kỵ, cảm nhận được sinh mạng uy hiếp. Ầm, một quyền này phong mang cái thế, vỡ vụn vạn cổ sử sách, càn khôn vạn đạo đều bị đánh xuyên, đánh ra một mảnh thế giới tươi sáng. Giờ phút này vũ trụ các nơi đều chấn kinh, đột nhiên không cảm giác được đại lộ. Đúng vậy, tất cả đạo ngân giống như đều biến mất, vũ trụ giống như là bị phế. Cái kia hủy diệt thiên kiếp cũng như giấc mộng hão huyền đồng dạng, bị sinh sinh đánh thành hư vô. Chỉ có diễn hóa thiên kiếp mà tụ tập tinh khí vẫn tồn tại. Bị cơ hoàn vũ hít sâu một hơi, toàn bộ thôn phệ, hóa thành mênh mông sinh mệnh tinh hoa. Chặt đứt thiên địa trói buộc, phá vỡ vạn đạo căn nguyên. Cái này là như thế nào chiến lược? Vô số sinh linh dập đầu cúng bái, hận đời vô đối, vô thượng thiên đế. Đối với dạng này siêu việt chư hoàng chiến lược, trong mắt của thế nhân, cũng chỉ có thiên đế hai chữ có thể hình dung. Cơ hoàn vũ chưa từng để ý thế nhân ý nghĩ, trong mắt chỉ có đối thủ, bất tử thiên hoàng. Người muốn giết ta, lại không biết ta cũng phải giết ngươi a. Hiện tại, ta liền chém ngươi cỗ này tín ngưỡng chi thân, hủy diệt đi ngươi hạ xuống thần thức. Cơ hoàn vũ triển khai trinh phạt, một cái tay đánh ra, toàn bộ vũ trụ đều ở chấn động mạnh. Dám nhớ thương đạo quả của ta, liền lấy tính mạng của ngươi đến xem như nhân quả chấm dứt. Trên người cơ hoàn vũ có 49 đầu trật tự thần liên hiển hóa, ngang qua vũ trụ bát hoang, mỗi một đầu đều có một loại đặc biệt đại đạo, trình bày vũ trụ chí lý, để người xem hoảng sợ biến sắc. Mỗi một đầu trật tự thần liên đều là một loại cực đạo pháp tác. Cái này sao có thể? Thành đạo cường giả cùng tiếp cận nhất đế giả người mới có thể minh ngộ. Đây là vô thượng pháp đạo, cầu liên đại vũ trụ, khống chế vũ trụ mà công phạt, có thể hủy diệt đại thế giới, chấn sát hết thảy địch. Đạo đình chi chủ mới bay lớn số tuổi, làm sao có thể đi đến trình độ như vậy? Chẳng lẽ chúng ta đi qua năm tháng dài đằng đẵng tu hành đều là tu đến trên người chó sao? Chuẩn đế tại than thở. Cùng cơ hoàn vũ thành tựu đối đầu so, thật là để người nản lòng thoái chí, để không nổi lòng dạ. Tu đến trên người chó, tỉnh đi, lại không cố gắng, khả năng chẳng bằng con chó. Lúc trước cái kia chuẩn đế bên cạnh có người nói như vậy, trêu chọc bên trong lại dẫn thở dài. Đối với cơ hoàn vũ thực lực cảm thấy cao thâm mạt chắc. Cơ hoàn vũ vận dụng tự thân đạo hạnh, 49 chi đạo cộng minh hợp kích. Mặc dù không có sử dụng cấm kỵ thần thông đều là đáng sợ. Cái này tương đương với 49 tôn đại đế hợp kích, tuyệt đối có thể hủy diệt thế gian vạn vật. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu tinh hà vỡ nát, vô lượng tinh thần hóa thành bụi bặm vũ trụ. Nếu không phải hắn đồng thời khống chế chu thiên tinh đấu đại trận trấn áp cửu thiên thập địa, chỉ sợ đều có vô số sinh linh ở bên trong dư âm của đòn đánh này trở thành vong hồn. Mà nữ đế khi hắn động thủ thời điểm, cũng không có trở thành người xem, mà là cùng liên thủ hướng bất tử thiên hoàng trấn áp. Muốn đem cái này một tôn thiên hoàng táng ở cái thế giới này. Giết! Thiên hoàng gầm thét, hừng hực quang mang bộc phát, phảng phất có thể vỡ nát vạn cổ vũ trụ, đánh phá thiên địa lồng giam. Hắn giống như là về tới năm đó hướng đế tôn tập sát thời điểm, lấy yếu chống mạnh, chiến ý sôi trào. Kinh khủng quyết đấu ở trong vũ trụ bộc phát, vũ trụ tối tăm lúc này trắng xóa, thời không mảnh vỡ đang bay múa, chấn động kịch liệt như sóng lớn vỗ bờ, giống như đá vụn bắn tung trời, tàn vỡ chung quanh trên trăm tinh vực. Tại thời khắc này, vũ trụ oanh minh, thiên địa giống như là sơ khai, hết thảy đều bể nát, sương mù hỗn độn tràn ngập, thần năng vô tận vô lượng, khắp nơi đều là thần huy. Khắp nơi đều là loạn lưu, giống như là cửu thiên tinh hà chút xuống, mênh mông vô biên, buông xuống. Nếu như không phải cơ hoàn vũ cùng nữ đế liên thủ, chiếm cư trinh phạt quyền chủ động, chèn ép bất tử thiên hoàng vọt vào hỗn độn biên giới quyết đấu. Nếu không tại dạng này va chạm dưới, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh táng thân tại trong dư âm. Bất tử thiên hoàng là thời trước vẫn rơi vào tay của ngươi đế hoàng cường giả chuộc tội. Cơ hoàn vũ hét lớn, lật tay mở ra càn khôn, lật tay phá diệt tinh hà, một bước đạp nát thời gian, tuế nguyệt vì đó ngưng trệ, giơ tay nhấc chân liền có vô thượng pháp đạo trấn áp, hiện ra tuyệt thế chiến lực, ta bằng bản sự giết bọn hắn. Nói chuyện gì chuộc tội? Bất tử thiên hoàng hét giận dữ, Trong tay tiên chuông đang điên cuồng gõ vang, chấn động đại thiên thế giới. Từng mảnh tinh không đều sụp đổ. Đây là một trận kinh khủng đại kiếp. Ở trên tiên lộ đi ra rất xa, cơ hồ muốn thành tiên nhân vật đại chiến sinh tử. Mặc dù phát sinh ở vũ trụ biên hoang hỗn độn khu vực, đối với cửu thiên thập địa mà nói cũng là đáng sợ. Vùng vũ trụ này đã trải qua quá nhiều đại kiếp, từ tiên cổ đến nay vẫn bị treo lên đánh. Nguyên khí quá đau đớn, không có làm sơ như thế vững chắc. Vận chuyển đại trận, mở ra trấn áp hình thức. Đạo đình còn lại cực đạo cao thủ tham dự vào hóa giải dư âm trong công việc. Chu thiên tinh đấu đại trận mở ra, chư vực thần tướng dắt tay, để đại trận câu liên vũ trụ mênh mông, thiên địa bản nguyên, đi trấn áp cái kia ngẫu nhiên quét tới chí cường đạo tắc. Quá mạnh, cái cửu u ở bên trong đại trận quan sát chiến trường kia, trong mắt bắn ra tiên mang, thần thức vận chuyển tới cực hạn, từ cái kia trong lúc giao thủ hấp thu đối tự thân tin tức hữu dụng. Thấy bọn họ, mới biết được cái gì là đạo không có tận cùng. Bệ nghệ chư hoàng, có thể có được dạng này thành tựu, khắp số cổ kim mới có mấy người, đại thành thánh thể tự diễu. Không thành đế, là sâu kiến, nhưng có thời đại, thành đế, cũng là sâu kiến. Đi đến dạng này lĩnh vực, cần quá nhiều, tài hoa, cơ duyên, thiên tư, mặc dù đều thỏa mãn, còn cần thời gian khá dài đi tạo hình. Hắc Hoàng xen vào nói, trừ cơ tiểu tử, cái kia chính là một cái dị số, một cái phá vỡ hết thảy dị số. Chấm chấm, mạnh được yếu thua, thiên địa chí lý, tài nghệ không bằng người, chết cũng đáng đời. Bất tử thiên hoàng đang liều mạng, hắn đánh cho rất gian nan. Hiện nay hắn cảm nhận được vô thủy đại đế cảm thụ. Bị hai cái đồng cấp cao thủ vây công nhất định chính là một cơn ác mộng. Mắt trước mắt hai người này, đơn độc sách đi ra đều không yếu hơn hắn. Nếu như không phải là bởi vì trong tay tiên chuông quá thần diệu cùng cường đại, có được chí cường tiên đạo quy tắc, có thể công cũng có thể thủ, hắn sớm đã bị giết chết. Mặc dù như thế, tình cảnh của hắn cũng là tràn ngập nguy hiểm. Có mấy lần tiên chuông đều kém chút bị nữ đế tiên kiếm cho chém bay. Loại kia siêu việt hết thảy, hủy diệt hết thảy kiếm ý thật đáng sợ. Cơ Hoàn Vũ cũng cảm thấy giật mình. Nữ đế kiếm thuật rất siêu phàm, tuyệt đối là có thể chạm tiên kiếm thuật. Ầm ầm, vũ trụ biên hoang, ba đạo quấn quanh lấy sáng chói thần quang thân ảnh tại giao thoa. Bọn họ đại đạo đang quyết đấu, trật tự thần liên giao phong. Ở nơi này trong hỗn độn khai thiên tích địa, sau đó lại hủy đi học sinh mới này càn khôn, không thể tiếp tục như vậy nữa. Bất tử thiên hoàng trong lòng tự nói, sắc mặt băng hàn, cảm nhận được không thể cứu vãn quẫn bách. Không có người có thể dạng này bức ta, dám làm như thế đều muốn trả giá bằng máu. Sát sát sát, thiên hoàng giống to, tiên hoàng múa cửu trọng thiên, hừng hực tiên diễm thiêu đốt lên, vô cùng sinh cơ tràn ngập. Hắn giờ phút này giống như là đại biểu bất tử cùng niết, có được dài tức giận bất hủ cơ. Mà khi loại tồn tại này lựa chọn đạp vào tử lộ, đem một thân sinh cơ hóa thành hủy diệt lực lượng, cái kia sẽ là như thế nào đáng sợ. Tại thời khắc này, cửu thiên thập địa sinh linh liền phải gặp chứng. Một cái tiên hoàng hư ảnh phô thiên cái địa biến hóa ra, loại kia hình thể lớn không bờ bến, phát ra vô tận quang mang tinh thần, so với hắn chỉ là không có ý nghĩa tô điểm. Mênh mông tinh vực mới miễn cưỡng có thể xem như tương đối đơn vị. Tiên hoàng phần diệt cửu trọng thiên, đây là cái thế pháp. Trên người tiên hoàng mỗi một tấc đều đang thiêu đốt ánh sáng chói mắt, là vũ hóa, lại phảng phất là phi tiên. Ánh sáng lóa mắt vẩy ra, tóe ra liên miên quang vũ, giống như là vô cùng trong sạch lông vũ đang bay múa, chói lọi mà mỹ lệ. Tường hòa khí tập kích người, nhưng là truy cứu căn bản, tại cái kia tường hòa mặt ngoài hạ là trung cực phá diệt. Những cái kia bên trong quang vũ đều ẩn chứa hủy diệt lực lượng, mỗi một điểm đều có thể hủy diệt một mảnh tinh vực, diệt sát một tôn chuẩn đế, mà ở trong đó số lượng là bao nhiêu vô cùng vô tận. Bọn chúng trong chiến trường bay múa, hướng về nữ đế cùng Cơ Hoàn Vũ bay đi, muốn tiến hành tuyệt sát. Đây là hiến tế bổn nguyên công phạt thủ đoạn. Có thể nói bỏ ra Bất Tử Thiên Hoàng cái này một bộ tín ngưỡng thân đại bộ phận bản nguyên. Mới thể hiện rồi dạng này công kích lực. Cái thế đáng sợ. Liều mạng một kích ngươi không lật được trời. Cơ Hoàn Vũ không lo không sợ. Cửu đại tiên thiên thần thuật cộng minh. Hắn vì thế nói người khai sáng. Thi triển loại thủ đoạn này cũng là đáng sợ. Giờ khắc này thân thể có vô tận tiên quang bộc phát. Cường thế tới cực điểm. Như một tôn tiên vương từ trong năm tháng đi tới. Tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố. 49 loại đại đạo đang cộng minh. Hắn thi triển cấm kỵ của mình pháp. Cả người thân thể đều có chút mông lung. Trong chốc lát diễn hóa chư thiên vạn giới điểm báo ức vũ trụ mở ra. Hủy diệt tràng cảnh. Sau đó bộc phát đỉnh phong một kích. Khai thiên tích địa. Đóng đô càn khôn. Thiên địa huyền hoàng. Vũ trụ hồng hoang. Thế nhân thường nói. Thường nghe 8 chữ. Ở trong này đại biểu chí cao lực lượng. Một cái mới vũ trụ xuất hiện. Trấn áp hết thầy pháp. Cong. Cùng lúc đó. Nữ đế trong tay tiên kiếm run nhẹ. Giờ khắc này bắn ra vô tận kiếm khí. Hóa thành kiếm chi lĩnh vực. Trảm tiên diệt nói. Bất tử liều mạng thủ đoạn. Liền muốn như vậy bị hóa giải. Bỏ ra bổn nguyên đại giới. Lại khó mà hủy diệt địch thủ. Phảng phất biểu thị hắn chạy tới cùng đồ mạt lộ. Chỉ có tử vong kết cục. Nhưng là tại thời khắc này. Trên mặt của thiên hoàng ngược lại dâng lên nụ cười tàn khốc. Kinh khủng sát ý sôi trào. Đống kết thiên địa can khôn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.